xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4750, tiểu cô tử, 27. Góc truyện audio.com. Đường Quả không có lại để ý tới Diêu Văn Văn, hôn lễ đã bắt đầu, mọi người đều náo loạn lên, tiểu cô nương cũng không có lại đi nhìn Diêu Văn Văn, nhưng các nàng cảm thấy, Diêu Văn Văn trang dung liền rất nặng, không có đẹp như thế, muốn học trang điểm, các nàng liền phải đến Đường Quả nơi này. Diêu Văn Văn vốn là bỏ ra danh tiếng, kết quả Giang Thiến danh tiếng quá mức, chuẩn bị quá đầy đủ, nàng không những không có làm náo động, còn thành một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Nếu như hôm nay không phải Giang Thiến kết hôn, chúng tiểu cô nương có thể sẽ nghị luận Diêu Văn Văn cái kia trang dung, liền không quá thích hợp nàng. Hôm nay mọi người đều cho người Đường ra mặt mũi, không nói nhiều, để tránh gây phiền toái. Sau náo nhiệt tân khách nhộn nhịp tản đi. Trong thôn các đại thẩm, là rửa chén đũa xong lại rời đi, đây là ăn bàn tiệc quy củ, hỗ trợ người cầm hồng bao, đều sẽ đem chủ nhà bên này dọn dẹp xong lại đi. Tại buổi tối, bọn họ sẽ còn tới lại ăn một trận. Tại Diêu Văn Văn phẫn nộ bên trong, Giang Thiến cứ như vậy cùng Đường Vũ kết hôn. Tân hôn buổi sáng, Giang Thiến thật sớm, muốn đến phòng bếp đi hỗ trợ, lại bị Đường Quả cùng Trần Ngọc Phân cho đẩy đi ra. Giang Thiến đứng tại cửa ra vào còn có chút không biết làm sao, nàng là cảm thấy Đường gia như thế tốt nhà chồng, chính mình có thể gặp được thật là may mắn, cho nên không muốn lưu lại một cái lười biếng ấn tượng. Trần Ngọc Phân, nào có cô dâu ngày đầu tiên liền vào phòng bếp. Chờ 3 ngày về sau Thiến Thiến lại đến giúp ta trợ thủ, mấy ngày nay để cho lão đại mang ngươi đi ra dạo chơi, đi trong trấn nhìn xem có hay không cái gì muốn mua. Trần Ngọc Phân nói xong, còn cùng Đường Quả căn dặn. Quả Quả liền không đi, muốn đi để ngươi nhị ca dẫn ngươi đi. Đường Quả một mặt ta hiểu, để Trần Ngọc Phân buồn cười, quả nhiên là nữ nhi của nàng, thật là hiểu chuyện. Nhi thức phụ cũng tốt, là cái hiểu chuyện. Trong nhà cũng không có cái gì việc, Giang Thiến là cái tốt, không cần lập cái gì quy củ, có thể quấy đến trong nhà không bình yên, không cần thiết làm những chuyện kia. Theo mấy tháng này ở chung, nàng rất xem trọng Giang Thiến, là cái gặp qua thời gian. Tẩu tử, ngươi đi đi. Giang Thiến trong lòng tràn đầy cảm động, loại này nhà chồng, khả năng liền Đường ra một cái đi. Gặp Đường Quả cùng Trần Ngọc Phân không giống như là khách khí, nàng nhẹ gật đầu, vừa vặn Đường Vũ tới, nói muốn mang nàng đi dạo phố. Giang Thiến bị Đường Vũ nắm tay nhỏ, đỏ mặt không thôi, đi theo ra. Nhìn đại ca ngươi như thế, lần này hài lòng. Trần Ngọc Phân nhổ nước bọt còn liếc mắt, mụ qua một thời gian ngắn có thể sẽ có người đến tìm ngươi làm quần áo. Đường Quả ngồi ở một bên, nhớ tới ngày hôm qua một ít cô nương hỏi nàng sự tình. Đến lúc đó ngươi có thể thu chút tiền công phí, ngươi làm quần áo nhìn rất đẹp, so thị trấn bên trên đều thời thượng, nhất định sẽ được hoan nghênh. Trần Ngọc Phân lơ đễnh. Y phục này từng nhà nữ nhân đều biết làm, Quả Quả ngươi liền mở ra cái khác vui đùa. Nhưng mụ làm khẳng định so những người khác tốt, nhất là ngươi thêu hoa, trong thôn không có mấy người có dạng này trình độ A, mụ thân thể cũng không thể làm quá nặng việc, nếu là thật có người đến tìm còn có thể có cái thu vào. Đường Quả nói, nhân ra đến tìm, ngươi cũng không thể không làm cũng không thể làm không, đúng không? Trần Ngọc Phân nghe xong, cũng cảm thấy chính xác liền đáp. Góc truyện audio.com. Thế nhưng nàng không cảm thấy, nhân gia sẽ tới tìm nàng làm quần áo. Quá chút thời gian, ta tính toán đi thôn nhìn xem, bên kia muốn hay không lão sư. Đường Quả cảm thấy là đợi thời điểm để chính mình có cái sự tình làm, mỗi ngày đều ở lại nhà, cũng quá nhàm chán. Sau này thời gian cũng rất đơn giản, cùng người nhà ở chung hòa thuận, cùng tẩu tử ở chung hòa thuận. Chỉ cần Giang Thiến tại Đường gia trôi qua như cá gặp nước, cái kia Diêu Văn Văn tuyệt đối sẽ tức giận đến tim gan đau. Khách trương.